Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết về đề tài cuộc chiến tranh khốc liệt bảo vệ và giành tự do cho dân tộc, đi cùng với những năm tháng hào hùng máu lửa của dân tộc là những anh hùng đất bình dị trên đất áo vải vẫn một lòng kiên trì với lý tưởng cách mạng. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Út Tèn của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thực ra thì sau một số tác phẩm của tác giả Chu Lai như Mưa Đỏ, Cuộc Đời Dài Lắm, Sông Xa, Ăn Mày Dĩ Vãng, Hùng Caro và một số tác phẩm nữa mà Thanh Bình đã từng truyền thể thành audio của tác giả Chu Lai, thì khá nhiều khán thính giả cũng có nhắn tin cho Thanh Bình rằng có một số những cái tác phẩm nữa như Út Tèn hay Nắng Đồng Bằng mà Thanh Bình chưa ra audio nhưng mà lại thích nghe cái giọng của Thanh Bình, đọc văn của Chu Lai, cho nên Thanh Bình sẽ quyết định ra cái cuốn tiểu thuyết Út Tèn để phục vụ quý vị khán thính giả có một cái trải nghiệm mới, cảm nhận mới khi nghe qua giọng đọc của Thanh Bình. Rất mong quý vị khán thính giả ủng hộ và đồng hành cùng Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Thực ra tên nó là Đồng, Út Đồng, nhưng người ta cứ hay gọi nó là Tèn, Út Tèn. Lớn lên một chút, bắt đầu nhận biết được điều này, nó tò mò hỏi má. Mà nó hơi ngớ ra, ngục ngoạc cái đầu một chút rồi cười. Ôi, thằng nhà không ngồi thì tôi cũng quên phứt rồi. Rồng, con ạ. Đúng ra ba đặt tên con là Rồng. Má sinh ra con ở trên ghe. Vào một buổi nước ròng tới đáy, ba con phải lội bộ đẩy má đi cản đường ngay trời mới tới cái chòi có bà đỡ. Nhưng không kịp, con ra đời giữa con nước ròng, vậy đó. Thế sao tụi bọn nó cứ kêu con là Tèn? Nó định hỏi nữa, nhưng thấy má nó có vẻ tất bật định đi đâu nên thôi. Và lại nó nghĩ Đồng có cái cớ kêu Đồng, chắc Tèn cũng cái cớ kêu Tèn, phải tự hiểu lấy thôi. Hôm sau ra sông gặp thằng Đàm, bạn chi cốt của nó tuyên bố đầy vẻ trịnh trọng. Mày biết tại sao tao tên Tèn không mày? Tại vì tao hay tòng Tèn đeo chiếc giỏ sách ra sông kiếm cá ngoài đó mày. Cũng như mày tên Đàm, chắc là hồi má mày sinh mày, bà. Nói tới đây, nó tịt vì chưa kịp nghĩ ra được cái lý do gì mà bạn nó tên là Đàm cả. Hai đứa nhai răng cười, thằng Tèn cười to nhất. Vậy là nó vẫn chưa thành người lớn gì mà có thế cũng không biết. Rồi nó cũng quên chuyện đó ngay. Rồng hay Tèn cũng đều dính dáng đến sông hết trọi. Gọi tên là gì chẳng được, kể cả tên sông, tên nước, tên cá, tên tôm, ngon lành hết. Miễn là ngày ngày, má cứ cho nó ra sông với thằng Đàm là được rồi. Cả hai đứa năm nay đều chưa đầy 13 tuổi, nhưng có lẽ do chạy nhảy, bơi lội nhiều nên chân tay mau dài ra, rắn năn nằn và da rẻ thì hồi nào cũng cóc cáy. Hai đứa thuộc loại bơi lội giỏi nhất ấp. Con sông Sài Gòn to rộng là thế, lắm sóng là thế, mà ngày nào hai đứa cũng lội qua lội lại như không. Thằng Tèn da xanh trắng, có vẻ hoạt bát hơn một tí, bơi lặn, nói năng cũng khá hơn bạn. Nhưng thằng Đàm lại nhiều mẹo mực bắt tôm, bắt cá hơn và da thì đen bóng. Ba thằng Đàm là dân sông nước, cả đời lênh đênh với đăng, với vó mà. Còn ba của thằng Tèn, lâu lắm nó không nhìn thấy mặt ba nó, phải đến mấy năm rồi đấy. Tất nhiên là nó hỏi, cũng như tính nó thường ngay hỏi, làm nhiều khi má nổi đó. Nhưng riêng hỏi về ba thì má lại nhỏ giọng đi, ánh mắt nhìn nó dịu dàng hơn. Ba con đi rồi, đi xa lắm, ráng ngoan, lớn lên chút nữa, con sẽ gặp ba. Bà Năm ở kế bên lại có lần bô bô nói giữa chỗ đông người. Thằng cha mày đi lấy vợ nhỏ rồi, nhắc tôi làm gì cho mất công. Lục Khác vắng vẻ, bà gọi nó vào cho cái kẹo mè sừng. Đừng nhắc nhiều đến ba nữa, nghe con, đừng nhắc nhiều, má con nó buồn. Không hiểu phải quấy ra sao, từ đó thằng Tèn không nhắc đến ba nữa. Song từ ký ức nó vẫn nghĩ đẹp về ba nó. Nó chỉ nhớ lang máng ba nó người cao nhưng ốm, tóc ngắt ngắn, bàn tay to tàn mùi thuốc đê hay vô vỗ vào má nó và từng nói khàn khàn ấm ấm. Hồi ấy mỗi đêm ba về, nó đều bị dựng dậy và hai cánh tay to tướng của ba cứ ôm tiết nó vào lòng tới muốn nghẹt thở luôn. Từ người ba, nó thấy mùi thơm thơm nồng nồng của sông nước. Ba chắc từ sông về, nó chắc mẩm thế và càng nép chặt vào bộ ngực có cái mùi quen thuộc đó hơn. Những đêm như thế, ba nói chuyện với má rất lâu, lâu lắm. Tiếng ba rì rầm thoảng nhẹ như tiếng gió thổi vào vườn chuối ở sau nhà. Gần sáng ba đi, mắt má mọng nước nhìn ba nhưng ba lại nhìn nó. Gặp mắt ba mênh mang như mặt sông bổ nước, khiến nó rộn rạo cả người. Nó thương ba nó lắm, má cũng thương ba lắm. Thế tại sao bà nó lại bỏ má con nó đi với bà nhỏ. Bỏ đi lâu năm rồi, lâu đến nỗi nó không còn nhớ mặt ba ra sao nữa. Nó không tin ba nó là người như thế. Bà Năm ác với má, bà Năm đặt điều ra thế thôi. Không đừng được, nó lại mang điều này hỏi má. Má tái mặt đi, giọng nói tắc tắc như đang nhai cục cơm to. Bà Năm nói đúng đó con. Ba con đi lấy vợ nhỏ rồi, lấy xa lắm. Thôi, con ở với má cũng được, má thương con nhiều. Nếu thế thì nó tin, má đẻ ra nó nói cơ mà. Nhưng bằng nhạy cảm của tôi nhỏ, của đứa con quen hơi bén tiếng người cha, lắm khi nó cứ ngờ ngợ. Nếu thế thì má phải ghét ba, phải la ba như cô Bảy ở đầu ấp chứ. Cô Bảy ấy à, mỗi lần nhắc đến chú Bảy bỏ cô đi Sài Gòn với gái là mắt cô lại long lên, tiếng nói át cả tiếng ca nông nổ trên chi khu. Còn má, nhắc đến ba, cặp mắt má trông khác lắm, giống cái lúc gần sáng hồi nào ba từ giã má con nó ra sông. Ra sông, nó chắc thế. Nó cho rằng tất cả những người tốt bụng, những người nó quý yêu đều sinh ra từ sông. Và nếu có đi đâu thì cũng chỉ về sông thôi. Sông đối với nó là cả một thế giới bí hiểm, là những chuyện cổ tích hấp dẫn tới mụ người mà hồi bà nội còn sống nội thường kể cho nó nghe. Nhưng lòng nó chợt thắt lại. Nếu ba không thương má, ba bỏ đi như chú Bảy thì ba cũng phải thương nó chứ. Nó có tội gì đâu. Nó chỉ biết thương ba, đêm đêm mong ba có cửa lách vào nhà và mang theo cả gió lạnh, cả cái vị thơm thơm đồng đồng của dòng sông thân thuộc. Nó có ghét ba đâu, có lỗi gì với ba đâu. Nghĩ thế, tủi thân, nó lại rơm rớm nước mắt. Sáng dậy, thấy đôi mắt còn đọng nước, má vội xiết nó vào lòng và lập đập nói cái gì không rõ, chỉ thấy hơi thở nóng hổi phả vào gáy nó. Sáng nay, thằng Đàm nhự Tèng ra sông bắt cu đinh, một loài ba ba ở sông. Tèng thích chi lắm, gì chứ bắt cu đinh là Tèng chịu liền. Mùa này cu đinh đợi mí nước bò lên kiếm mồi lồm ngồm đầy ruộng lậu, thao hồ mà rượt. Một chú cu đinh cỡ vừa mang ra chợ bán cho tiệm ăn ông Ba Tàu sáng lố cũng được vài trăm mang về cho má. Một buổi bắt cật lực cũng phải được ít nhất ba con là gần 1.000 bạc. Thế là má vui rồi, sớm sớm má đỡ tất bật lo gạo mắm cho hai bữa cơm trong ngày nữa. Tèng thương má lắm, từ ngày không dòm thấy ba, Tèng dồn hết tình thương cho má. Má lắc đầu. Con thương má thì con đáng đi học tiếp, đừng để cái dốt nó làm hèn người đi. Ba ngày trước... Nhưng Tèng thích ra sông hơn đi học. Học cũng thú, nhưng ngày nào cũng phải đi qua thì mấy cái đồn trong chi khu, nhìn thấy tụ lính ăn nhậu, chửi tục, hù dọa trẻ con, trêu chọc các thím, các chị qua lại là Tèng không ưng rồi. Và lại, trong lớp sao lắm con nhà phách lối thế, học thì rốt mà mặt cứ vênh lên. Ông già tụi nó, người thì có tiệm ăn, tiệm vàng ngoài chợ, người thì đứng chân trong hội đồng, trong ban đại diện, trong quận cảnh sát. Tóm lại, toàn một thứ con nhà khó xài cả. Tính Tèng lành, sửa lời với bạn bè, nhưng thằng con nhà nào bị mặt khinh Tèng là Tèng muốn ục liền. Tháng trước, Tèng đã thoại sức mặt thằng con trai nhà trường ấp vì nó dám sức láo, gọi thằng Đảm là con nhà bất giống. Lão hiệu trưởng bắt Tèng đứng răng nắng một ngày. Uất quá, hôm sau Tèng đốt sách, bỏ học ở nhà. Thấy Tèng nghỉ, thằng Đảm cũng thôi học luôn. Ngày đầu má khóc, má lại nhắc đến ba. Ngày sau nữa, thấy Tèng không chuyển, má làm mặt giận. Tèng lầm lì, không nói thêm câu gì nữa, cứ lụ thủi ra sông tối mịt mới về. Dần dà má hiểu tâm trạng của Tèng lại càng thương Tèng hơn. Đáp lại lòng má, tối tối, Tèng kiếm sách đến nhà Đàm tự học thêm. Hai đứa hì hụi học với nhau đến khuya mới lọ mọ ra về. Thấy thế, má Tèng bắt đầu cười. Cái tính thằng Tèng kỳ quá bà Năm mà. Y hệt cái tính, nó là làm, mà làm cái gì cũng phải kỳ được, sau này rồi khổ đấy. Nói khổ đấy mà mắt má lại sáng lên. Cầm nói nhắc tới ba mà động một chút má đều kêu tên ba. Người lớn sao kỳ quá. Tuy vậy về chuyện ba, nó lang máng cảm thấy có cái gì không bình thường. Nhưng trẻ con không thích phân tích chi lý, nó tạm chấp nhận cái đã. Sông Sài Gòn sớm nay nước chảy ra mênh mông. Đặng dừa nước bên kia bờ, dòng chỉ thấy ngọn lả lơi, ngôi nhà của bác Tư đánh đăng, nửa chìm nửa nổi trong nước, nhìn tức cười quá. Trước mặt Tèng, những cái trà là tròn trịa cái cốc tựa trái sầu riêng bé bé đang nhảy tưng tưng trên sóng. Cạnh đặng trà là kín đáo và mềm mại. Mấy cụm đao móp quấn cong thân bình xuống sát mặt nước như đang tập múa. Nhìn những cọng đao móp non búng ấy, tự dưng Tèng thấy ứa nước ở chân răng. Dừa móp mà muối ăn thơm và giòn lắm, kho với cá cũng ngon, nấu canh chua lại càng khoái. Đi đâu về chỉ cần mấy lát mắm muối chua chấm mắm nêm pha nửa thìa đường là Tang có thể ăn hết cả nồi cơm trong nháy mắt. Lát nữa trước khi về phải chui vào ngắt một ôm rau móc mới được. Tang nghĩ thế và dậm chân bước lên ruộng lậu. Gọi là ruộng lậu vì cả cánh đồng mênh mông này toàn mọc một thứ cỏ lăn trên sình lầy, nhìn mút tầm mắt cũng không thấy một bóng người bóng nhà nào cả. Đứng trước khu ruộng điều hưu hoang vắng, sông rộng trời cao, đồng đất vắng teo, Tang cứ thấy buồn buồn, thấy bơ vơ như người đi lạc. Thỉnh thoảng có một chiếc trực thăng ẩm ạch bay qua càng làm cho khúc sông thêm ắng lặng. Đây là khúc sông lính chi khu không dám vãng lai, và Việt Cộng cũng không muốn ló mặt ra khúc sông chết. Ông già Tư Đờn có bảo thế, và ông khuyên hai đứa đừng lần mò tới mà tê bay đạn lạc lại cực thân. Nhưng nhiều một nỗi, chính vì khúc sông chết mà tôm cá cú đinh lại nhiều, có ai dám đã bắt đâu. Thằng Đàm lội trước Tang một quãng xa, hai cái bắp chân láng xình của nó cứ bung lên nhoang nhoáng. Chắc nó đã phát hiện ta biết cú đinh trườn lên xình. Cái quả này thì Tang chịu cứng. Một khi Đàm đã nhìn thấy dấu cú đinh thì con vật đó có lủ tới đáy xình nó cũng tóm được. Thì kia, thằng Đàm cú lưng xuống một cái như chớp, và khi thằng người lên, nó đã khoai chín quay tròn một con cú đinh trên đầu. Bốn chân ngắn trụn của con vật cứ đạp choi choi trong không khí, làm bắn ra những giọt sình nâu quánh dưới nắng, trông đến ngộ. Tang cũng đeo lên và chạy lọc bọc tới phía bạn. Đúng lúc có tiếng bà Năm hò tên Tang ở dưới mí sông. Bà gọi gì cả, sao bữa nay bà dám ra tận đây? Thằng Tang trố mắt nhìn, thấy nét mặt bà hớt hải, mái tóc bạc sổ tung, hai tay cố cạp ve thuyền cho mũi chạm bờ. Thằng Tang thấy làm lạ và ngập ngừng đi lại. Vừa trông đó mặt Tang, bà Năm đã nói giọng phào đi. Tang, về, về con. Nín lo giết ba mày rồi, ở ngoài chợ ấy, lẹ lên. Tao phải về trước đây, không má mày. Bước chân Tang nhổn đi, bãi sình dưới chân nó như dâng lên. Về tới nhà, Tang nhìn thấy má đang vật vã trên giường, tóc rối bời, mặt tái xanh và hai con mắt đỏ quầng lên. Bà Năm đang giữ để lấy má, tay bịt chặt lấy miệng má không cho má kêu. Tang chỉ nghe thấy những tiếng hức hức tắc nghẽn. Lát lát, má lại quằn người ra khỏi tay bà Năm định nhào ra cửa. Thấy Tang, bà nói vội, giọng hồn hển. Út, mày vào giúp ngoại một tay, giữ má mày lại. Má mày mà điên đầu chạy ra chợ bây giờ là chết. Chúng nó chỉ chờ có vậy thôi. Nhưng ba con đâu? Ngoại, tại sao lính lại giết ba con? Tang vừa ôm ghì lấy lưng má, vừa mếu máo hỏi. Khẽ, khẽ chứ. Ra đóng chặt cửa lại, đặt má con nằm xuống. Đồ chưa? Đêm hồi, lính nó phục giết được ba con, nhưng không biết người bị giết là ai cả. Nó đang chờ thân nhân ra nhận mặt. Ba con là... Nhưng thôi, để sau này má con kể. Nhưng ngoại nói, ba con đi lấy bà nhỏ, sau này bị lính giết ở đây. Thôi, đừng hỏi nữa. Dần già con sẽ biết. Ba con đi làm việc nước, việc dân, không có việc nhỏ, việc lớn chi đâu. Ngoại dặn này, ở nhà với má, cấm được chạy ra chợ, và không được tỏ cho ai biết đấy là ba con, nghe chưa? Ba con đang nằm ngồi chợ ở ngoại. Bà Năm không trả lời, chỉ có tiếng nấc đau đớn của má bật lên. Con, Tang. Má Tang của Quảng bố chặt lấy tay Tang. Ba con đang nằm ngoài chợ, con đừng hỏi nữa, con ở nhà với má, con đừng đi đâu cả nghe. Con, bây giờ má chỉ có mỗi mình con. Má Tang lại là người đi, hai hàm răng cắn chặt vào môi đến rớm máu. Cho tới lúc này Tang mới khóc. Tang khóc lặng lẽ, mặc cho nước mắt lã chã rơi ra. Không được khóc to, không được mếu máo. Trong nhà bây giờ chỉ có độc Tang là đàn ông, Tang phải tỏ ra cứng cáp. Tang nghĩ thế và càng cố kìm lại. Trong lúc thằng thốt, Tang loáng thoáng hiểu đằng sau cái chết của ba có một cái gì đó không bình thường. Có cái gì đang đe dọa cuộc sống của má con Tang. Tang cắn răng lại, mắt Tang nhòa đi, không trông thấy thằng Đàm đang ngồi bên nó từ lúc nào và cũng đang sụt sịt. Đến xế chiều, nhân lúc má mệt quá, thiểu đi và lại có bà Năm đang nấu dùm nồi cơm, Tang quyết định ra chợ. Thằng Đàm cũng lặng lẽ đi theo, biết tính bạn nóng này và hay làm liều, Đàm không thể rời bạn lúc này. Tính Đàm lặng lẽ, trầm ngâm và hay chiều bạn. Xưa nay trong mọi chuyện, Đàm thường hay nhường nhịn Tang. Tang hiếu thắng, Đàm chịu nhận phần thua. Tang bực chọc, Đàm lại nhu mì. Tang hoạt bát, Đàm lại tỏ ra chín chắn. Tang thường bênh vực bạn hết lòng ở chỗ đông người khi có kẻ nạt nộ. Đàm lại hay tâm tình thù thị với Tang lúc chỉ có hai đứa. Đàm hiền và chu đáo như con gái, như một người chị của Tang. Tang ồn ào và năng nổ khiến Đàm đi đâu cũng thấy vững tâm. đôi bạn trái tính trái nết nhưng lại chơi với nhau thân thiết như anh em ruột thịt. Hai nhà cũng coi hai đứa như chính con cái của mình. Lúc này, trước cảnh ngộ của gia đình Tang, chỉ có một mình Đàm biết và chia sẻ nỗi đau âm thầm ấy. Tính ít nói, nó không biết khuyên nhủ hay an ủi bạn một câu gì, chỉ im lìm quan sát bạn và sẵn sàng làm mọi thứ để bạn được vui, được quên đi chốc lát những giọt nước mắt tuôn hoài không thôi trên má. Không được để Tang lủi thủi một mình lúc này, Đàm nghĩ thế. Chợ nằm trên trục lộ, xuôi bên phải là về Sài Gòn, ngược lên trái là đi Bến Cát. Đoạn đường này suốt ngày nghìn nghịt những người, xe cộ qua lại, xe bò lọc cọc đa bưng, xe lam xe đỏ phun khói vè vè, xe nhà binh xám xì lồng lên mặt mạng. Đây là một đoạn đường an toàn trên trục lộ 13 đẫm máu và nước mắt. Chúng nó nói với dân như thế, và chúng nó nghênh ngang qua lại, miệng ngậm thuốc, mặt náo liềng trong cái thế coi trời bằng vung. Việt Cộng à, Việt Cộng hết trơn hết trọi rồi, xong bộ thân, còn thằng cha Việt Cộng nào sống sót nổi, bà con cứ vững bụng đi. Đấy là câu cửa miệng của thằng trưởng ấp. Lúc này, cái non phớt, cái áo bà ba màu mỡ cả với cái quần tây đen của hắn cũng đang thoáng qua, thoáng lại ở nơi ngã ba đường. Chỗ ấy, dù mặt trời đã sắp lặn bên kia sông, nhưng vẫn còn đông người đứng quây vòng trong, vòng ngoài. Một vài chiếc xe đang phóng với tốc độ nhanh, thấy vậy cũng dừng lại ngó nghiêng. Giao thông trên đường bị tắc nghẽn, bọn lính bảo an dân vệ vác súng Mỹ đi qua đi lại trông vừa dữ tợn vừa nhợn nhơ. Đó đây có những túp lính chủ lực đeo khăn quàng đỏ đang đập phá trong các quán tiệm hai bên đường, nhốn nháo nóng lực bụi mùi. Chủ ấy vào người vẫn xúm đèn xúm đỏ, bước chân Tèn hụt hẫng, tim Tèn thắt lại đau nhói. Em biết chủ ấy người ta đang bấu kín quanh cái gì rồi, mặt em xanh nhợt đi. Tèn biết ba Tèn đang nằm giữa vòng người ấy. Cái chân Tèn muốn quýnh lên lại muốn trì lại. Thoạt đầu Tèn tính chọn một cây cao gần đường trèo lên để được nhìn thấy mặt ba, để bọn lính không nhìn thấy. Nhưng ra đến đời thấy tên nạ nhốn nháo thế này, Tèn không đừng được, muốn len tăng vào vòng người để nhìn mặt ba cho rõ. Nhìn lần cuối cùng và như có tiềm thức xô đẩy, Tèn cứ chen vào như mơ ngủ. Mùi mồ hôi, mùi khét lẹt của thuốc lá lính càng khiến cái đầu nóng phừng phừng của Tèn ngây ngây. Tèn len vào nữa, người ta đẩy Tèn ra, huých Tèn lại. Em cứ len vào, mặt mới đỏ gay, mặt bạc đi và chợt Tang đứng sững. Trước mặt Tang là một người đàn ông đang duỗi chân, duỗi tay trên nền đường như ngủ, nực da trắng bệch, miệng mím chặt, một bên mép chịu xuống trong cái vẻ đau đớn. Trên đỉnh đầu có mảng tóc dính vết máu. Mắt em hoa lên. Ba, ba ơi, có phải ba thiệt đấy không? Sao ba lại nằm thế? Ba dậy đi, người ta đang nhìn chằm chằm vào ba kia kìa. Trong giây phút ấy, mặt Tang mở to, cô không tin rằng đây là ba em. Nhưng ba Tèn thật rồi, tóc cắt cao, khuôn mặt xương xương, bàn tay có những ngón vàng khói thuốc rê. Ba, một chút nữa Tèn kêu thét lên như thế và chạy sổ lại ôm chầm lấy ba nếu thằng Đàm không kịp thời giữ nghiến lại. Ôi, mấy ngón tay thằng Đàm siết vào vai đau quá. Cái siết tay đó khiến Tèn chợt nhớ lại hoàn cảnh của mẹ con mình. Chúng nó chỉ chờ thân nhân đã nhận mặt. Thằng Tèn đứng trụ lại được nhưng hai đầu gối nó run bắn lên. Không có thằng Đàm kéo cứng phía sau thì Tang đã khuỵu xuống đồi, đứng lút trong dòng người. Tang khóc âm thầm, nước mắt đọc quánh không rơi được xuống má nữa. Nhưng thằng Đàm không cho Tang đứng lâu, gần như thô bạo. Đàm kéo xình xịch Tang ra ngoài. Tang không muốn ra, em muốn đứng đây đến đêm, đến sáng mai và đến chiều ngày nữa. Kỳ cho tới khi nào ba Tang tỉnh lại, mở mắt ra, cười với Tang và bằng bàn tay to tướng, ôm xiết nó vào bụng ngực hơi khói thuốc đê mới thôi. Ý định vậy mà bàn tay thằng Đàm bữa nay kéo chặt cứng, không cho chân Tèn bám đất nữa. Như bị áp bức, nó vung tay tát mạnh vào mặt thằng Đàm một cái. Thằng Đàm choáng người, bàn tay bốn vai nó lỏng ra nhưng chỉ thoáng chốc, Tèn lại bị kéo xên xê rồi. Vòng người nhanh chóng lấp kín khoảng trống của hai đứa nhỏ vừa rời đi. Ra đến vòng ngoài, trong ánh chiều đỏ bầm như máu, Tèn mới chợt thấy một bên mũi bạn có dấu máu và hai tròng mắt đẫn đẫn nước. Tèn nói lảo thảo. Đàm, mày bỏ qua cho tao, tao không muốn thế. Đàm cười méo xẹo, lắc đầu. Khuôn mặt và tình cảm của Đàm phần nào giúp cho Tang trở lại trạng thái tỉnh táo. Nó ngoan ngoãn đi theo bạn như trong cơn mê. Những tiếng nói đàn ông đàn bà, những tiếng nói thanh trầm loáng thoáng lọt vào đôi tai mụ mị của Tang. Mấy ông chính quyền làm ăn bất nhân, bắt giết được người ta rồi thì thôi, cơ chi mà phơi nắng phơi mưa hoài vậy. Chà, cũng là một con người, lấy người chết răn đe người sống, kiểu này xem ra không đặng. Không đó ông này người ở đâu mà gan quá vậy trời. Lính đen đường đen ấp mà lọt vô làm trí cho khổ kia chứ. Nghe nói khi đêm họ vô đông lắm, đụng nhau một trận ra trò. Dường như bên này bỏ xác cả chục mạng, bên kia mới chỉ để lại một mạng. Ôi dào, chiến tranh liên biên tới bao giờ mới thôi đây? Chỉ cực vợ con gia đình, mà dòm bóc dáng cái người này cũng trẻ. Vậy mà mấy ông quốc gia kêu khu này bình định tuyệt đối rồi. Tuyệt đối đấy. Thôi, từ nay nhà nào nhà nấy đắp thêm bao cáp vào ngủ cho ngon. Có người tỏ ra không hiểu hơn, ghé tai nói nhỏ với người bên cạnh. Họ bẫy đó, họ chờ xem ai đang nhận họ hàng thân thiết với người này là chụp liền, đưa bộ khám khu đa nữa. Không hiểu liệu từ giờ tới sáng mai có ai đang nhận không? Chắc không phải người vùng này. Nếu phải, gia đình họ chịu sao thấu mà không ló đầu ra. Gan, phải nói Việt Cộng có cái gan trời. Và lướt qua con mắt cay nhức của mình, Tèn cũng thấy được những khuôn mặt đắn đanh căm giận, những cái nhìn đau đớn của nhiều người. Có cảm giác Tèn chỉ thét lên một tiếng ba ơi là cả khối người kia sẽ rung chuyển, gào thét theo tiếng của Tèn. Tèn nghe ong ong trong đầu, tuy vậy đầu óc nó cũng có một khoảng tối tăm sáng bừng lên. Trời, thưa đà, ba là Việt Cộng, ba là Việt Cộng, là người, ba là... Thế sao bà Năm nói, má cũng nói. Thôi, Tèn hiểu rồi, má sợ Tèn không giấu được, sợ bọn nó hay biết gây đầy ra. Má ơi! Đột nhiên Tèn côn cao nhớ tới má, từ tình thương ba chuyển thành thương má để cuối cùng thương cả hai, thương đến muốn gào, muốn hét lên được. Trước mặt hai đứa, lão trưởng ấp mặt bóng nhảy như thoa dầu đậu nành vẫn đi đi lại lại. Mắt nhìn xăm soi từng người, đôi mục kính trên mặt lão bắt nắng đỏ tía lên như hai mảng máu khô. Máu trên trán người chết, máu trên mũi thằng Đàm, máu long loáng trong mắt lão ấp trưởng, máu loang đầu đường, máu ứa ra trên những áng mây chưa đáng chiều. Máu, máu. Tèn nhìn đâu cũng thấy máu. Tèn thấy say say, đầu óc lúc tê dại, lúc nóng bỏng. Càng đa xa vòng người, một câu hỏi mơ hồ càng ám lấy suy nghĩ của Tèn. Ai, ai là kẻ giết ba? Thằng nào, chính thằng nào? Mặt mũi nó ra sao? Bà ơi, bà hãy nói cho con một câu. Bà con cô bác ơi, hãy chỉ cho tôi biết đi. Tôi sẽ... Mặt Tèn bỗng đánh lại, trông già hẳn đi. Mặt Tèn long lên dữ tợn, khiến thằng Đàm thấy cũng muốn ớn lạnh. Sợ có điều gì không lành xảy ra, Đàm càng cố sức kéo bạn ra xa vòng người hơn nữa. Sang tới bên kia mặt lộ, bỗng thằng Tèn lại giở chứng không chịu đi. Nó cứ đứng nhìn chân chân trở lại, gò má rần đật như sắp lên cơn động kinh. Lần này thì thằng Đàm cũng buông tay bạn. Nó đứng cúi đầu xuống, không muốn cho bạn biết những giọt nước mắt của mình đang lặng lẽ rơi ra. Hai đứa sẽ còn đứng ở đó mãi nếu lúc ấy ông già Tư Đờn còn không đi tới. Nhấp nháy cặp mắt mờ lòa, chuyển cây đàn qua tay mặt, ông lầm rầm nói như đang hát khẽ một câu vọng cổ. Hai đứa bay đứng đó làm chi, về đi. Thấy hai đứa vẫn không nhúc nhích, ông nhướng mắt lên cao giọng. Về, ông Tư bảo hai đứa về, muốn chết sao mà đứng đây. Rồi dừng lại một chút trước mặt Tèn, giọng ông trùng xuống. Tèn, con nghe ông, con về lại đi, má con đang chờ. Ông già Đờn có tàn tật sớm chiều chỉ ôm cây đàn ea ở khắp chợ. Hàng ngày cô kệ đăng cũng không hỏi han, chuyện trò với ai nửa lời. Hình như còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ông đột ngột dừng lại nuốt nước miếng. Giây phút ấy Tèn không còn cảm thấy cặp mắt ông mờ lòa, mà nó sáng lên sâu thẳm yêu thương và nhắn nhủ, giống như cặp mắt của ba trước khi sắp đi lại mở to nhìn nó. Cái nhìn của con người bất hạnh, tội nghiệp không ai để ý đến ấy đã có sức mạnh bắt đôi chân Tèn chuyển động. Một chiếc GMC chờ đợi lính chủ lực phanh kết lại. Một thằng đeo lon sĩ quan, người đầy bụi bặm, râu ria đen cằm hỏi trọ xuống. Cái gì đó, hai thằng nhỏ đánh nhau chết người à? Hai đứa không nhìn lên, bước nhanh qua đầu xe. Người lính ngồi trong khoang lái thò cái miệng của chiếc đăng bằng chóe đa khỏi cửa xe, phun nước miếng cái vèo xuống đất văng tục. Mẹ nó, lại thịt được thằng vẹm nào rồi? Ba cái thằng địa phương cọc que này mới làm được một chút công tích bằng cái mụn ghẻ mà đã la lối đùng beng được lỗ đít. Đi thôi chúng ý, vì thị xã trước tôi để còn nhậu nữa chứ, mẹ nó. Câu chửi ấy như hát đất cà vào mặt lão trường ấp. Cái mặt lão sượng lại đỏ đỏ lên từng đám. Hắn ngửa bộ mặt bóng mỡ, có đôi mắt hùm hộp lên nhìn đám lính chủ lực, rồi lại nhìn lảng đi. Có lẽ hắn biết rằng dây với bọn kiêu binh vừa ôm đầu máu từ tiền đồn về là mất mạng như chơi, nên hắn nín nhịn. Chiếc GMC đổ máy rồi lao đi, để lại một đám bụi bẩn quần vào hai cái bóng nhỏ bé siêu vẹo đang dắt tay nhau đi về phía lô cao su. Lúc ấy trong ấp, những ngọn đèn dầu cũng đã bắt đầu cháy lay lắt trong mọi nhà như những đốm ma trời. Ban đêm nơi đây cứ phảng phất cái mùi vị và hình dáng của một nghĩa trang vừa có vụ chôn cất lớn. Một ngày trôi qua, không ai đã nhận thân nhân và đêm đến cũng không thấy có dấu hiệu có người bí mật lấy trộm xác. Tên đại úy đồn trưởng đành để cho bà Năm dẫn theo gần 10 người già trong ấp đến ngã ba xin xác chết đem đi chôn. Thôi thì chuyện đánh đấm là của quốc gia, nhưng người ta chẳng may bị chết trên đất ấp này, gia đình quê quán ở xa không biết. Bà con trong ấp có bổn phận chôn cất đàng hoàng để phúc để đức cho con cháu, cũng là cái tình cái nghĩa với người tử nạn. Còn người ta là bên kia hay bên này, bà con không hay biết, dù bên nào thì cũng là chết rồi. Bà Năm vừa nhai trầu bòm bèm vừa từ tốn nói như thế, mấy người lính lớn tuổi trong đồn cũng ngấm ngầm hùa theo, chỉ riêng lão trưởng ấp là còn hậm hực. Theo ý lão thì hắn cứ để cái xác đó đã 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày cũng được, có thối có rữa ra chẳng sao, thế nào cũng như bắt được thêm gia đình bè đảng của nó. Bên ta mất 10, bên nó gục 1, tức quá. Nhưng tên đồn trưởng không nghe, cái xác để càng lâu chính hắn càng mất mặt. Mất mặt với bà con, với thượng cấp và cả với bọn chủ lực kênh kiểu hay qua lại trục đường này. Cứ mặc dân chôn quách lại khuất mắt, làm lại mẹ sau ngon lành hơn. Hắn cố ý chế lão ấp trưởng chỉ biết một mà không biết hai, chỉ là cái mã gà que ăn quẩn cô dày. Thế là bà cụ Út Tèng được bà con trong ấp đưa đến nơi ăn nghỉ cuối cùng trên một khu gò cao ráo, quanh năm nắng gió xôn xao. Đêm mai táng, má Tèng đòi đi theo nhưng bà Năm vẫn nghiêm mặt lắc đầu. Bà nói, biết đâu chúng trả cho người mò theo, và lại ngay người trong ấp, không phải ai mình cũng để hở ra được. Mới có 2 ngày 2 đêm mà má của Tèng đã già sọp hẳn đi, cặp mắt trũng sâu, tóc ở thái dương đã có nhiều sợi bạc. 2 ngày 2 đêm qua má không ăn một chút gì, không ngủ được một chút. Bà chết nằm ngoài kia, cách không đầy nửa cây số mà má phải cắn răng làm ngơ coi như cái chết của người dưng. Nỗi đau xé không tuôn thành nước mắt, không bật thành tiếng kêu la lại càng đau. Má như người phát điên. Suốt khoảng thời gian khủng khiếp ấy, Tèng không rời má nửa bước. Tèng cũng già hẳn đi, mới có mấy ngày mà mặt cậu bé biến mất hẳn vẻ thơ ngây láo lỉnh. Mặt cậu đanh lại, mắt nhìn đăm chiêu như người lớn, mà cậu không phải thành người lớn thật rồi. Ba mất đi, cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà này, mọi việc cậu đều phải lo lắng, phải tính toán thay má. Má đang mê man, má còn biết gì nữa. Thỉnh thoảng mấy tên dân vệ phòng vệ có rẽ vô nhà kiếm nước uống, Tèng đều phải nói dối má đang bị đau nặng nên không tiếp được. Nửa đêm má lặng lẽ ngồi dậy định đốt nhang khấn bà, nhưng Tèng không cho má làm. Bọn nó như lũ chó rình mò suốt đêm, chỉ cần người thêm bộ nhang là sục vào liền. Cùng với má, Tèng khấn bà trong lòng. Đôi lúc có việc phải ra ngoài, Tèng cố làm ra vẻ tươi tỉnh bình thường để chúng nó khỏi nghi. Muốn khóc mà phải cười, đau mà không được kêu, buồn mà phải giấu, Tèng thấy khổ quá. Nhưng biết má còn khổ hơn nên Tèng vẫn cắn răng làm thinh. Mấy ngày đó cũng là mấy ngày Đàm thường lui tới nhà Tèng gánh nước, quét dọn cửa nhà và đun nấu dùm nồi cơm, niêu cháo. Có Đàm, có bà Năm, căn nhà cũng bớt phần cô quạnh. Chỉ khi nào má quá mệt, thiếp đi, Tèng mới lẻn ra đầu hồi khóc dâm dưới một mình. Thế là từ nay Tèng không còn ba nữa, mãi mãi không còn những đêm khuya ba trở về, ngực áo nồng mùi tôm cá, không còn cánh tay đắn chắc của ba ôm cứng Tèng vào lòng, không còn ánh mắt kiên nghị và yêu thương rọi sâu vào đầu óc trẻ thơ của Tèng. Không còn, không bao giờ còn nữa, Tèng nấc lên. Cùng với trạng thái đau xé ấy, một ý định khác dần dần rõ nét và cháy nóng trong óc Tèng. Sáng nay mấy thằng dân vệ đi phục kích ở mé sông về qua đây có đầy hở ra. Chính thằng trưởng ấp sáng hôm rồi đã trực tiếp dẫn lính đi phục giết được ba của Tèng. Nghe đâu khẩu đu lô của anh đã ná vào ngực ba đến viên đạn cuối cùng. Hèn chi, Tèng chợt nhớ đến cặp mắt ngó nghiêng của nó xăm soi nhìn hết người này đến người khác giữa đám đông ở ngã ba. Nó đã giết ba, nó còn muốn giết luôn cả má và Tèng nữa. Bụng dạ nó độc địa đến thế ư? Suy nghĩ của Tèng bám chặt quấn quanh con người mặc cái áo bà ba màu mỡ cả ấy, cặp kiếng loang loáng máu chập chờn hiện lên trước mắt Tèng cả ngày lẫn đêm. Cái ám ảnh ấy lớn dần, nóng dần và đã hình thành cụ thể. Trả thù, phải trả thù, trả thù cho ba, trả thù cho những cơn vật vã của má, trả thù cho nguồn vui bị tức đoạt của Tèng. Trả càng sớm càng tốt, không để cho con quỷ ấy nhờn nhơ đi lại giữa xóm ấp được nữa. Đầu Tèng nóng đan, mắt Tèng cháy sáng, những ngón tay gầy của Tèng siết chặt. Tèng thấy mình mạnh lên, dồi dào sức lực. Tèng muốn hành động, Tèng phải hành động. Chỉ có hành động lúc này mới mong lau khô được phần nào sự nhức buốt trong lòng Tèng và để cho hương hồn ba dưới kia được thanh thản. Tang là con của ba, Tang không thể sống hèn nhát. Tất cả tình cảm cơ bắp của cậu bé hơn 10 tuổi nở bung ra. Tang không dám nói ý định dữ dội này cho má biết, cũng không hé miệng cho bà Năm hay. Đời nào má và bà Năm cho Tang làm, Tang là đàn ông, Tang phải tự quyết định lấy thôi. Cả thằng Đảm nữa, Tang cũng im luôn. Cái thằng gan cóc tía, nó không sợ, nó sẽ làm theo mình. Nhưng chuyện này không nên để nó dính vô. Có bề gì, mình chịu là đủ rồi. Cả ngày hôm ấy, Tang cứ quẩn quanh bên má, dịu dàng với má hơn hẳn ngày thường. Trước khi vào việc, Tang càng thấy thương má. Nếu đêm nay công việc không thành, ba chết đã vậy, còn mình cũng bị nữa thì sao? Chắc má cũng không sống nổi đâu. Nghĩ thế, lòng Tang mềm lại và đã có lúc tự nhủ, hay là chờ má khỏe hẳn lên, chờ mình lớn lên thêm vài tuổi nữa đã, để có nhiều sức lực. Nhưng mớ tâm tư rồi đám ấy cứ luôn bị hình ảnh người cha nằm như ngủ trên mặt đường hối thúc xua tan. Má ơi, chính vì thương má nên con mới phải trả thù cho ba. Con không thể chờ được, chờ ngày nào những thằng giặc ấy còn gây khó dễ cho bà con cô bác ngày ấy. Má tha thứ cho con, má ai khấn ba cho con giết được nó. Như vậy con có chết cũng vui má ơi. Cặp mắt cậu bé nhìn má thẫn thờ, môi động đậy mà tiếng nói chỉ vang dội ở trong lòng. Người mẹ quen tính quen nết con từ thuở lọt lòng, nhưng lần này do nỗi đau còn choáng ngợp nên không đoán được lòng đứa con trai. Má không biết gì hết, thế là được rồi, Tang yên bụng. Chúng nó giết được ba nhưng không biết ba là ai. Nghe má nói bà thoát ly đã hơn 10 năm nay, nếu có về thì chỉ về nội trong đêm, nên làng xóm đã quên mặt ba. Đinh ninh đằng ba đi ở với vợ nhỏ nơi xa, không ai nghĩ cái người Việt cộng ghê gớm bị giết ấy lại là ba hết. Cả chúng nó, cả thằng đồn trưởng lẫn thằng trưởng ấp cũng mồ luôn. Ba ơi, đêm nay con sẽ đi giết cái thằng đã giết ba, và nếu được không ai kể cả chúng nó biết con là ai. Ba sống bí mật, chết cũng bí mật. Bắt trước ba, đêm nay con cũng là người bí mật. Càng nung nấu ý định, mặt Tang càng đờ ra. Tang càng quẩn quanh bên má. Bữa nay má đã dạy được rồi, má đã đi được ra bể nước, ra sau vườn và đã bắt đầu nói chuyện được với bà Năm. Nghe người già nói, mất mát sẽ phá hủy rất nhiều sức lực con người, nhưng đồng thời cũng tạo cho con người một sức lực mới. Tang thầm mong má như vậy. Chập tối, Tang vác con dao nhọn dùng để thái chuối ra lu nước ngồi mài. Con dao dài và sắc lắm. Má nói ngày xưa, hồi chưa thương má, ba thường hay mang đi rừng chặt gỗ, chống thứ dữ. Tang mài không giỏi, tay đơn lưỡi dao không đều, nên mài hoài mà vẫn chưa thấy bén. Tang định mang nhờ chú Sáu thợ đèn nhà bên mài hộ, nhưng lại thôi. Bí mật đến cùng, như ba ấy. Tang nghĩ vậy và lại đưa lưỡi dao qua lại. Tang định giết kẻ thù bằng dao. Tang không còn một thứ vũ khí nào khác. Gia ba giấu lại một cây súng thì hay biết bao nhiêu. Hoặc tự dưng bây giờ vớ được trái tạc đạn của một người lính nào để rơi trên bến sông. Nếu thế thì không được thế, Tang dùng dao, dùng chính con dao chống thú dữ của ba. Đêm nay chiếc mũi dao này cũng là một con thú dữ, dữ hơn mọi con thú dữ khác trong rừng. Cánh tay Tang đưa mạnh, nhanh lên, bén vào, thật bén vào, làm sao mới chạm đến ngực một cái là nó lan ra chết ngay. Đêm nay Tang biết đêm nào khoảng gần sáng thằng trưởng ấp cũng ra tiệm sáng lỗ uống cà phê, húp hủ tiếu. Nó nhậu quen tiệm này và quen ngồi một chỗ rồi. Cùng đi với nó thường có mấy thằng đàn em thân cận ngồi hầu xung quanh. Nó biết nó ác nên đi đâu cũng đề phòng cẩn thận. Gần đây thấy tình hình tạm yên, có đêm nó dám ra tiệm một mình, ngồi rất lâu bên ly cà phê như con sói rình mồi, đến sáng bừng mới khụng miệng đi về trụ sở. Chắc giết được ba rồi, Tang căng óc phán đoán. Thế nào nó cũng lơ là vì nó cho sau cú bêu sắc giữa chợ ấy, còn có kẻ to gan nào dám lọt vô ấp nữa. Mình sẽ phạt đứt cuống họng nó ngay lúc nó gật cù bên ly cà phê ấy. Tang lần mò phác họa các hành động nối tiếp cần phải làm trong đầu. Xưa nay Tang chỉ lo tính việc bắt cá, bắt tôm, việc rượt con cu đinh không cho nó thoát vô sình. Nay Tang phải phác họa một hành động ngoài sức tưởng tượng, ngoài tầm hiểu biết của một em nhỏ như nó. Tất cả những việc Tang dự tính làm đêm nay đều hết sức xa lạ, nó chưa từng nghĩ đến và không bao giờ dám nghĩ đến. Tang vốn không thích máu, sợ máu. Không, nhưng đây không phải máu người đâu, máu con chó dữ đấy. Con chó dữ đã cắn chết ba của Tang, đã cắn chết ba của nhiều đứa khác. Tang phải kiếm cây kiếm cọc đập chết nó. Tang không sợ nó. Tang thấy bình tĩnh và đầu óc cứ cuốn theo những động tác cần làm đêm nay. Làm thật bí mật, thật nhanh gọn rồi quăng dao xuống sông chạy về với má. Rửa sạch chân leo lên giường, thế là xong. Và chờ khi mọi chuyện nguôi ngoai đi rồi, Tang mới thủ thỉ thú nhận. Má ơi! Tèng thấy lòng vui dạt dào, không biết đằng có một bàn chân bước nhẹ đến sau lưng từ lúc nào. Tèng, mày làm gì thế? U Tèng giật bắn người nhìn lên, nhắc thấy mặt thằng Đàm đầy vẻ lo ngại, Tèng cười cười. Mày giao sớm mai lên rừng chém thú dữ. Mày đừng đùa. Đàm ngồi hẳn xuống. Mày mai giao làm gì? Ngày hôm nay tao thấy mặt mày kỳ lắm, như có khói ám ấy. Mày mai làm gì? Tao đã nói rồi mà, sớm mai lên rừng kiếm củi về trộm. Nhà tao hết củi trọi trơn rồi. Thằng Tèng nói chân tuột, tránh không nhìn vào mắt bạn. Nó biết nếu nó nhìn vào đôi mắt chân thành ấy một giây thôi là đầu lưỡi nó tuột ra ngay. Xoàn xoạt, tiếng dao nghiến bộ đá văng lên. Thằng Đàm đứng dậy, giọng phụng phịu. Tao biết mày không tin tao, mày nói xạo. Mày khinh tao đần, tao chậm, tao không đáng mặt chơi với mày, mày giấu tao. Củi, củi thì nhà tao thiếu gì mà mày phải lo lên kiếm tận rừng. Thôi, đã thế tao về đây. Nói rồi Đàm quay đi, bước chân chậm, cái bóng nhỏ nhoi mà quần sò lòn nhòa trong bóng đen của vườn chuối trông đến tội. Thương quá, thằng Tèng gọi giật. Đàm, quay lại tao bảo này, bảo này. Thế là nửa đêm hôm ấy, hai đứa bấm nhau dậy chuồn ra khỏi nhà. Phương án chiến đấu đã hiện đó lần đầu tiên trong hai chiến sĩ du kích tuổi nhỏ, hình thành một cách tự nhiên không hề hay biết. Chúng không biết rằng mình đang làm công việc của một tự vệ mật. Chúng cam thù, chúng khổ đau, chúng cần phải trả thù, phải thanh toán khổ đau, thế thôi. Khi quyết định làm việc này, cả hai đứa đều chưa có ý thức về việc làm, về đối tượng chúng cần phải diệt. Chúng không nghĩ chúng là Việt Cộng hay là Cộng sản. Nếu lúc đó ai gọi chúng bằng cái tên như thế, chúng sẽ sững ra và kinh ngạc và cho rằng người ta đùa trêu mình. Từ tấm bé đến giờ, chúng đã được tiếp xúc với một người Việt Cộng hay Cộng sản nào đâu. Chúng không biết rằng lòng yêu dân, yêu xóm ấp, lòng căm thù cái ác, cái tàn bạo của người cách mạng đã được ươm ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng bằng những bà má, ông bố, bà con lối xóm và bằng cảnh sát quê hương gắn bó từ lâu. Đêm ập chiến lược giống như một nấm mồ khổng lồ với những bát nhang cháy lụi ở ngoài sân mỗi nhà. Hai đứa cởi trần, mặc quần cụt, luồn qua những bụi chuối vườn mít tùm. Chúng đi cách xa các mái nhà để tránh chó sủa. Chỉ cần đang giữa đêm, một con chó bất thần chu lên thôi là bọn lính từ các ổ mai phục sục đến ngay. Tèng và Đàm bước nhẹ, thân thể bé nhỏ của chúng thật dễ luồn lách và ẩn nấp. Đêm vùng ven tranh chấp, có ai dám đi ra khỏi nhà, chỉ cần thoáng một bóng đen xuất hiện là trăm họng súng, trăm trái mìn mo sẽ tức thời nổ không biết ngay hay gian. Đêm hôm rồi, chắc bao của Tèng cũng ngã xuống trong một trạng huống như thế. Tim Tèng thắt lại, Tèng càng thận trọng. Em muốn sửa chữa cái sai lầm trong một phút hữu hình nào đó của ba. Tèng không muốn ngã xuống trước khi chưa làm tròn lời thề. Gió lạnh lạnh, Tèng không thấy rét. Hơi ấm thoang thoảng của buổi sông nước nâng em đi, dẫn em vượt qua từng trở ngại để đến gần khu chợ. Gà nhà ai đang gáy canh ba, tiếng gà như đồng cảm với nhịp đập của tim em như thúc giục em. Mùi hương nhà nào phảng phất loãng tan trong gió, cứ nhớ đến vong linh người cha thân yêu. Hai đứa đi cách nhau khá xa, nhưng vừa đủ để nhìn thấy nhau, để bảo vệ nhau. Trên tay mỗi đứa chỉ có một con dao. Thằng Tèng đi trước, con dao nhọn. Thằng Đàm đi sau, con dao mỹ lưỡi mỏng như lá lúa. Cứ đi được một đoạn bằng, Tèng lại nằm sát xuống đất để nhìn về phía trước. Thằng Đàm nhìn hất sang hai bên. Hai đứa bỗng thành một đội hình hành quân gắn bó và chặt chẽ. Đêm tối hùn hút, nằm xuống mà nhìn lên thì cái gì không thấy cả. Bụi cây, mồ đất, dáng người cứ bị cái nền trời nhờ nhờ sáng làm nổi lên. Bằng cách chơi trốn tìm ấy, hai đứa nhích dần về phía khu chợ. Và thật kỳ lạ, giữa lúc này cả hai đều không thấy hãi sợ, chỉ còn sự hồi hộp khoan khoái của một trò chơi quen thuộc mà chúng đã từng chơi. Bất giác, thằng Tèng nhìn lại bạn mỉm cười. Tèng tìm được trong công việc xa lạ và ghê gớm này cái việc đáng ra người lớn mới làm nổi, một sự thích thú và say mê. Tôi nhỏ thường ít nghĩ xa xôi, lát nữa điều gì sẽ xảy ra. Chúng chưa bận tâm lắm, nhưng lúc này được dấn mình trong đêm đen, được đánh lừa mọi cạm bẫy là khoái rồi. Lát nữa, điều này hai đứa đã thì thào bàn kỹ tối hôm qua. Lát nữa, cứ ngồi kín bên này đường, dưới gầm xe bò, trên chạc cây hay gờ tường nào đó đối diện với tiệm sáng lố. Ngồi thật im, khi gà gáy báo trời sắp sáng, thằng trưởng ấp sẽ xuất hiện. Nó sẽ khệnh khạng đi vào quán, tháo kính, bỏ mũ, thậm chí khẩu run lô nó cũng mở khuy để trên bàn. Cạnh nó có thể có mấy thằng đeo súng dài, hoặc cũng có thể không có thằng nào. Bắt đầu ngồi, chắc nó sẽ còn quan sát, còn đề phòng. Ngồi lâu không thấy gì, biết đâu mắt nó trả lim dim. Thằng Đàm nói thế một cách già dặn như ông cụ non. Chắc ông già nó cũng hay lim dim mỗi buổi sáng trước khi ra sông nên nó mới biết. Thế rồi, chọn lúc nó lơ mơ nhất, tao với mày sẽ tụt xuống. Mày cứ ngồi bên này, đập vào gốc cây. Tao trườn sang, trườn như con mèo hoang ngoài chợ. Thứ mèo đó thiếu gì? Tới cửa quán, tao sẽ đứng lên, nhảy nhanh tới chân tường. Ở đó có chỗ trèo lên mái. Từ mái tụt xuống sẽ đến đúng cửa sau ăn ra sân. Tao thường hay mang cá ra bán, tao biết tranh mà. Lúc ấy, lão sáng lố còn đang bận nấu nướng trong bếp. Một mình tao áp tường lèn vào sau lưng nó. Nó vẫn nhìn ra cửa và thế là tao phóng dao, phóng trúng chỗ hiểm. Cái chỗ mà nó đã xìa đạn vào ngực ba tao ấy. Biết chắc nó ngào rồi, tao sẽ cứ cửa chính lao ra, kéo mày chạy luôn. Còn nếu chưa lọt vào đã lộ thì mạnh thằng nào thằng ấy nhảy, nghe chưa? Trong bộ óc non nớt của thằng Teng chỉ nghĩ được đến thế, và cả hai đứa đều tin là sẽ làm được như thế. Còn đoạn sau thế nào nữa chúng không biết, nhưng có một điều, dù sống chết cũng không được bỏ nhau. Thằng Đàm gật đầu, môi nó mím lại và thoát trùng mình trước những dự kiến táo tợn của bạn. Nó mừng thằng Teng bạn nó đã trở lại lanh lẹ táo bạo như thường ngày. Chợ kia rồi, hai bên đường các dãy quán tiệm đã sáng đèn. Hình như những quán tiệm này cả đêm đều bật sáng đèn. Những bóng người lặng lẽ đi lại trong nhà, tiếng băm chặt, tiếng xê dịch bàn ghế, và đâu đây không gian đã thoang thoảng mùi hành phi, thịt đán, mùi tỏi ướp vào nước mắm và cả mùi cà phê thơm ngây ngậy. Sớm mai mát mẻ trong lành, cái mùi vị ấy ướp vào không khí nghe thật quyến rũ. Thằng Teng bỗng thấy đói ngấu. Hai hôm nay nó ăn bữa được bữa cái, bây giờ cái đói mới trỗi dậy làm cho nó bại hoại cả chân tay. Trong một phút nó quên đi công việc chính mà chỉ hít hà những hương thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ít khi nó được hít vào lồng ngực. Giá mà bây giờ được húp một tô hủ tiếu đó nóng gì, sau đó có thể gặm thêm một ổ bánh mì với lạp xưởng nữa. Lạp xưởng nhà sáng lố Teng đã nhiều lần nhìn thấy rồi, tròn mọng nâu bóng, cắn nhẹ một cái mỡ đã phọt ra. Teng tứa nước miếng ngở chân tăng. Hình như hiểu thấy sự đòi hỏi của cái dạ dày của bạn, thằng Đàm đút trong áo ngực ra một vật gì còn hầm hầm nóng đưa cho Teng. Teng tần ngần cầm lấy và dở ra sững sờ. Giữa nắm số đậu phộng thơm lừng nằm gọn một cái đùi gà. Tới lúc ấy thằng Teng lại không thấy đó nữa, chợt nhớ đến cái mũi chảy máu của Đàm buổi chiều ở ngã ba, đến sự có mặt của Đàm suốt mấy ngày qua và ngay đêm nay trong vòng nguy hiểm. Teng thấy cổ mình tắc lại. Bao giờ cũng thế, nó hiểu mình, thương mình, chiều chuộng mình mà mình lắm lúc lại xử tệ. Mắt Teng thấy cay cay, một thứ tình cảm ngọt ngào dâng lên khiến nó không còn muốn ăn. Bàn tay nó tìm lấy bàn tay khô khổng của Đàm siết chặt. Hai đứa đã đến gốc cây bông điệp đối diện với tiệm sáng lố bên kia đường. Mặt đường giờ này còn vắng tanh, thằng Hoặc mới thấy một bóng người đi lại đi rồi mất hút trong những gian tiệm sực mùi xào nấu. Trong tiệm sáng lố đã có lác đác hai ba người ngồi im lặng. Những người chờ dậy đi uống cà phê sớm thế này bao giờ cũng có dáng ngồi trầm mặc như thế. Tàng nghĩ vậy và phát hiện ra rằng thằng Trừng ấp chưa tới, càng tốt, càng có thời gian. Đúng lúc Tàng đang chuẩn bị trèo lên trà cây tùm lá thì bỗng thằng Đàm véo mạnh Tàng một cái. Nó đến. Nhìn loáng sang bên kia đường, Tàng đã thấy nó đến thật. Vẫn kéo bà ba màu mỡ gà, vẫn răng đi khệnh khạng, không có ai đó gì mà vẫn cặp kiếng trắng gắn trên sông mũi. Hắn bực thong tả giữa hai gã dân vệ to như hai võ sĩ. Bên hông hắn vẫn khênh khệnh khẩu rô lô băng tròn. Thỉnh thoảng đang đi, hắn lại xúc nảy lên một cái. Chúng men theo vỉa hè, vừa nghênh ngang vừa thăm dò. Tim Tàng bỗng dưng thắt lại đau nhói. Hai đầu gối em bỗng run lên, hàm răng đánh cà cập vào nhau. Không, không phải Tàng sợ. Chờ đợi mãi, hờn ốt mãi, quá xúc động mà run lên đấy thôi. Nếu không có Đàm giữ lại thì ngay giờ khắc gặp kẻ thù ấy, Tàng đã sầm sập lao sang rồi. Trời ơi, nó giết hại ba mình, nó giết hại kim kẹp bao người mà bây giờ nó lại ung dung đi ăn nhậu như không thấy kia ư. Vô lý quá. Bàn tay cầm gắn dao của Tàng rung lên. Hắn ngồi tận góc trong cùng sau một loạt bàn ghế ngổn ngang. Hai thằng vệ sĩ ngồi chắn ở ngoài, súng dựng mép bàn, mắt lom dom nhìn vào bóng đêm, dường như chúng đang nhìn thấy mình. Hai đứa nhỏ từ từ ngồi thấp xuống, bóng tối gốc cây nuốt chửng chúng đi. Càng tốt, nó tưởng ngồi giáp tường là ngon à, mình sẽ từ phía cửa trong nhảy ra kia mà. Nhìn thằng ấp trưởng đang bật hộp quẹt đốt thuốc, Tàng đã mừng tượng thấy nó hộc lên dãy đành đạch khi bị chạm dao thế nào rồi. Ngứa ngay quá, toàn thân Tàng nóng ran lên. Bầu trời trên tán cây đã chuyển sang màu trắng nhờ nhờ. Sắp sáng rồi, không kịp trèo lên chặt cây và không cần trèo lên chặt cây nữa. Cứ ngồi kín thế này chờ cho lão già ác độc ngồi ấm chỗ là Tàng sẽ trườn sang. Tèn quyết định thế và đảm gật đầu. Thằng Trừng Ấp đã ba lần đưa ly cà phê lên miệng và điếu thuốc thơm trên cặp môi mỏng dính của hắn cũng đã cháy hết một nửa. Thời cơ đây rồi. Tèn hít vào một hơi thật sâu, siết chặt tay đàm và đứng lên. Chính khi đó, ngay bên tai hai đứa vang lên một giọng nói rất nhẹ. Dừng lại. Nghe tiếng nói nhỏ mà nghe xoang xoảng như tôn thiếc va vào nhau trên đầu, Tèn giật mình quay lại, lưỡi dao vung lên đợi chừng thì dừng lại. Trước mặt Tèn là ông già Tư Đờn Cò. Ông già một tay siết đàn, một tay ôm chiếu như chuẩn bị đi hát cho phiên chợ sớm. Đôi mắt ông chiếu thẳng vào hai đứa, vừa yêu thương vừa nghiêm nghị như lần nào. Thằng Tèn, thằng Đạm, về ngay. Ông cấm hai đứa không được làm như thế. Muốn chết cả hay sao? Ngay ông, về đi. Chúng nó sắp đi tuần đến bây giờ đấy. Thằng Tèn trợn tròn mắt lên. Ông Tư, ông ra đây làm gì? Ông biết chúng cháu làm gì mà ngăn? Ông về đi thì có, ông đi lại lên. Đặt cây đờn xuống, ông Tư để tay lên đầu Tèn như muốn kéo sát mái tóc lởm chởm cháy nắng ấy vào lòng mình. Tiếng nói ông gấp gáp mà vẫn thoảng đi. Ông nhiều con mà út, con dung tính bà con lắm. Ông Tư biết ba tôi. Thằng Tèn cựa khỏi tay ông già, lùi lại, mắt căng tròn xoe. Ông biết, biết nhiều, biết cả ba con đã bị chúng. Thôi, nếu thương ba, con về ngay đi. Con không giết được nó đâu, nó xảo lắm. Có tiếng giày đinh gõ trên mặt đường, nhiều tiếng giày gõ trên mặt đường. Cả ba người vội đứng nép vào bóng tối gốc cây. Những tiếng giày uể oải mang theo những bóng lính tuần tra đi qua. Giọng ông Tư đánh lại, chứa đựng sức mạnh bắt người ta phải tuân theo. Sáng rồi, mấy cháu không kịp làm gì nữa đâu. Về lại đi, không có người ta nhìn thấy lại khổ. Mà ai bảo các cháu liều lĩnh như thế này, chết thật. Quả đúng như ông già nói, phố chợ đã tờ mờ sáng. Các ngọn đèn trong chợ đã nhợt nhạt dần. Thằng ấp trưởng bên kia đã rục rịch đứng dậy, Tèn thổ ra đánh cái phù một cái. Vậy là ông già làm lỡ việc của chúng tôi rồi. Được, đêm nay không xong, đêm mai tôi làm nữa. Ông đã nói là ông cấm, muốn chết cả hay sao? Ông sẽ nói với má còn. Nghe nói đến má, lòng Tèn mềm lại, biết là đứng đây lâu không được nữa. Nó nhìn theo bóng lão ấp trường đang đi ra khỏi quán một cách tiếc rẻ rồi hỏi. Ông Tư là ai? Sao ông Tư cái gì cũng biết vậy? Ông già Đờn Cò cặp lại cái đờn vào nách rồi nói bâng quơ. Các cháu chỉ cần biết ông là ông già Đờn Cò, vậy thôi. Nghe ông Tư nói này, đừng bao giờ làm vậy nữa. Giết được một mình nó không nhằm nhè gì đâu, lại có thằng khác lên thay thôi. Thôi, về đi. Nói má, ông Tư có lời hỏi thăm, mấy bữa nữa ông lại, ông đi nghe. Nói xong, ông già thất thểu đi vào chợ, cái lưng còng xuống như cả một ngày đàn hát nhọc nhằn kiếm miếng ăn đang đè nặng xuống vai. Bóng ông nhòa dần vào những khoảng tối đang chuyển màu. Chuyện hai đứa định giết thằng Trường Ấp rồi cuối cùng cũng bị má Tèn và bà Năm biết. Không hiểu có phải do ông Tư Đờn nói ra không, nhưng chính cái đêm trở dậy không thấy con, má Tèn đã chạy sang kêu bà Năm báo cho biết chuyện này. Hai người đàn bà ngồi bứt đầu bứt tóc chờ sáng mà không dám đi tìm. Tìm ở đâu và biết tìm thế nào? Chỉ cần lỡ ngỡ ra khỏi nhà là bị dính mìn, dính đạn liền. Gần sáng thấy Tèn về, con dao giấu kín sau lưng áo, má Tèn mới nửa cười nửa khóc mà trách con. Tèn chỉ lầm lì không nói đến khi nghe má bảo. Nếu con không nghe má, cứ làm theo ý con thì má sẽ đập đầu vào chân tường mà chết. Tèn mới chém mạnh dao vào đá cho quằn lưỡi. Nó phải nghe lời má, nhưng cái thù thằng ấp trưởng thì chẳng bao giờ nó quên. Chỉ có điều như ông Tư Đờn nói, con giết được mình nó thì có ích gì? Giết được đứa này nó mọc lên đứa khác. Mà có phải chỉ có một thằng hại ba con đâu? Tất cả chúng nó đều tìm cách hại ba con và bạn bè của ba con. Con có thể dùng dao để giết được hết chúng nó không? Hay chính bà con, gia đình con lại bị chúng hãm hại? Thằng Tèn nghe lòng dạ nó rối bời. Thế chả nhẽ cứ ngồi im để mỗi ngày thấy tóc má bạc thêm thì những kẻ giết ba vẫn ngân ngang đi lại hay sao? Tèn uất quá, gục đầu vào tường khóc tâm thức. Phải chăng ba còn sống, ba chưa chết, nhất định ba sẽ biểu cho nó phải làm gì. Ba can đảm, ba giỏi lắm, ba không ngăn nó đâu. Nó lại thèm, còn ba để gục mặt vào bụng ngực khen khét mùi thuốc đê, nồng nồng mùi sông nước. Mùi sông nước, nó chợt lặng người. Khi ba còn sống, ba thường ở sông về thì nhất định bạn bè của ba còn đang ở ngoài sông. Các chú ấy không bỏ đi đâu, các chú ấy đều giỏi, đều gan dạ như ba cả. Khúc sông chết. Sáng nay như mọi sáng, dòng sông Sài Gòn vẫn lững lờ trôi chảy, một lớp sương mù mỏng tang trắng lên cảnh vật, trắng nhạy lên mặt sông. Dòng sông đông đặc dường như đóng băng, có cảm tưởng đều cắm một cành tầm bông xuống mặt nước, cành tầm bông ấy sẽ đứng im không hề chao đảo. Trong những lùm cây, tiếng con chim nào đó hót cũng nhền nhện hơi sương, tiếng cá đớp bóng lồm chồm giữa dòng, hoang vu tĩnh mịch. Nơi đây lâu lắm rồi không có bóng người, bóng thuyền. Đôi lúc tiếng bình bịp kêu âm âm trong lùm bụi càng gợi nhớ về cổ xưa hoang dã. Lao sậy xào xạc trên bờ, một con cú đinh đang gồ lưng chui nhủi vào sình, để lại đằng sau đó một vệt dài láng ướt sủi tăm. Mấy đám bèo lục bình vươn lên những đụ hoa tím phơn phớt dập dềnh ở giữa sông không chuyển động. Như vậy là con nước đang dừng. Một lát nữa khi tiếng bình bịp kêu vang hơn, dòng nước bắt đầu ròng và những đám lục bình hiền lành cô đơn kia sẽ ào ào trôi ra cửa sông. Vầng mặt trời cũng buồn nản phả xuống mặt nước những làn ánh sáng nhợt nhạt. Vậy mà trong một lùm cây kín đáo nhất, có nhiều cây gai dây leo chằng chịt nhất, lại hình như thấp thoáng có bóng người. Đến gần hơn, người thính tai sẽ nghe vẳng trong gió có tiếng thì thào. Thì thào? Sao lại có bóng người? Sao lại có tiếng thì thào trong buổi sớm tinh mơ ở khúc sông chết này? Người hay ma, thần sông hay thùng luồng, hà bá hiện lên thành hình người mở cuộc giao hoan. Người yếu bóng vía thấy cảnh này chắc tái xanh mặt mày mà bỏ chạy. Người bạo gan cũng chỉ dám đứng ở xa mà ngó, rồi cũng phải từ từ lình đi, và sau đó thì tự cho là có lẽ mình lầm. Khúc sông vẫn xào xạc cái âm thanh êm ả, và có lẽ chỉ có loài chim là nhận biết được trong các lùm kín đáo nhất ấy không có quỷ ma hà bá gì cả, mà là người thật. Những con người trai trẻ, tóc húi ngắn, nước da mang màu lá rừng, đôi mắt lành hiền mở to loáng loáng nhìn ra dải sông màu sữa. Đó là ba chiến sĩ đặc công đang ém trụ nằm vùng. Họ sống như chim, thoát ẩn thoát hiện. Rừng nằm là cánh võng màu xanh mặc giữa những vòng cây cũng màu xanh. Mái nhà che mưa làm mảnh vải bạt răng kín đáo, mưa tạnh lại nhét gọn vào bồng. Cả cơ ngơi, tài sản của họ đều nằm gọn trong bồng, bồng nhét vào túi ni lông. Nếu có động, cái bồng ấy sẽ là phao bơi đưa họ di chuyển đến những lùm bụi khác bên này sông hoặc bên kia sông, gọn ơ. Lúc này họ đang ngồi cạnh nhau trên mấy tấm ván nhỏ bạc chéo qua gốc cây trà là. Người nào cũng ở trần, mặc quần cụt để lộ những khuôn ngực, bắp tay, bắp đùi vạm vỡ. Quanh năm lăn lội trên vùng sông nước, lấy nước làm đường, lấy sông làm nhà, làm sao mà họ không có được cái vóc dáng rắn chắc của người dân thuyền trài như thế. Và cũng quanh năm ẩn mình trong bờ, trong bụi, nước ra họ mang theo sắc xanh cây lá. Họ còn trẻ lắm. Thậm, tổ trưởng mới chỉ độ hơn 20 tuổi, Thành trẻ hơn một ít, thân hình cao to, lông mày đậm, xích như lưỡi mác. Còn Đoan, chiến sĩ có đôi mắt lá răm như con gái và cặp má bầu bĩnh, miệng cười thật tươi, thoạt nhìn cứ tưởng là một cậu thiếu niên. Ba người thật giống nhau mà cũng thật khác nhau. Giống nhau về ăn vận, về những động tác tinh gọn, sắc sảo, và về sự bình tĩnh, khôn ngoan trong việc xử lý các tình huống hiểm nghèo. Song lại rất khác nhau về tính tình. Thậm quê ở ngay ấp này, chín chắn, thật thà, điều gì cũng nghĩ kỹ rồi mới nói ra thành lời. Thành, tính nết nóng này tương xứng với thân hình hộ pháp và cặp lông mày dư tướng của anh. Còn Đoan lại rụt rè, cà nể và hay mắc cỡ. Ấy vậy mà họ sống với nhau rất hòa thuận, rất hiểu và hợp nhau. Phải chăng cùng đứng chân trên một rẻ sông mỏng manh, cái chết lúc nào cũng có thể bất thần ập xuống, họ phải quấn quýt, phải dựa vào nhau, phải bỏ qua cho nhau mọi cái để tập trung vào một đích đó đệt. Đừng để chết uổng, đáng sống mà tiến từng bước vào sau huyệt kẻ thù, làm tròn nhiệm vụ. Muốn không chết uổng, ba anh em bảo nhau ăn ở kỹ càng, tỉ mỉ đến nỗi nếu ai đó tò mò có ghé thuyền sát tận nơi cũng không biết trong đó có người. Họ đang nâng cách thức ăn ở thành nghệ thuật ăn ở. Cơm nấu xong từ lúc con chim đầu tiên chưa cất tiếng hót. Ăn xong, họ cho tất cả nồi niêu bát đĩa xuống đáy sông. Tối trời lấy lên nấu nướng, không có một sợi khói, không có một ánh lửa. Sáng ăn xong, mỗi người chọn một gốc cây ngồi canh chừng, ngồi im phắc, không chuyện trò, không ho hắng, không hút thuốc dù có cơn nghiền quấy lộn trong đầu. Ban đêm khi đang vào khỏi lùm cây, ai đánh gãy một ngọn cỏ, một cành lá coi như bị khuyết điểm nặng. Lính tráng chúng nó ngày ngày đi lại sát bờ, thấy cỏ héo, cây gãy là hò nhau sụp vào ngay. Ba người làm sao chống trả được cả lính dưới đất, lính trên trời, lính ngoài sông đánh túa vào. Rồi phải ẩn tránh cả bà con đi lại làm ăn trên con đường chạy dọc bờ, sát ngay cạnh lùm nữa. Nói chung hoàn toàn như người đi trốn, trốn dài ngay. Lộ ra không phải là chuyện cười à, trốn lại mà làm máu đổ là chết chóc, là không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tổ đặc công là nghiên cứu, nắm tình hình các chi khu nằm ở giữa chợ để đưa lực lượng xuống san bằng, phá thế kìm kẹp của chúng đối với bà con và phong trào cách mạng cả vùng này. Vậy mà đã nằm nửa tháng nay rồi, họ vẫn chưa lọt vào được đến điểm. Việc Mộc Nam bắt liên lạc với cơ sở mật bên trong cũng hoàn toàn vô hy vọng. Sau khi chết của ba thằng Tang vừa rồi, chúng càng phòng thủ đáo riết, ngày đi sục sạo khắp nơi, sục sạo bất cứ chỗ nào chúng nghĩ con người có thể ở được. Đêm địch chờ nhau bung đá mai phục, an ngữ dọc bờ đê ấp chiến lược, những mối đường mòn to nhỏ con người có thể lẻn vào, mìn răng khắp nơi, răng cả dưới sân các nhà mà chúng nghi ngờ kín quá, dày đặc quá, con chó hoang chạy trong đêm cũng vướng bìn chết tan xác. Mấy ngày nay họ nằm chết cứng ở đây, gạo mắm họ cũng đã sắp cạn, bữa ăn đã chuyển cơm thành cháo. Cũng may khúc sông này lắm cá tôm, buổi trưa lính về đồn hết, họ lẻn ra những hố bom kín đáo bắt cá, hố nào ít nhất cũng được vài cân, mang về luộc ăn với đom móp muối chua cũng vững bụng. Giờ này nắng đã lên chót đỉnh đầu, mồ hôi đã tứa ra ở gáy. Họ vẫn ngồi im lặng, nhưng trong đầu người nào cũng nặng chịu lo toan. Thành đập một con muỗi đốt vào đồi rồi về ngón tay bóp nát ra, đôi lông mày rậm trao lại. Ngồi hoài thế này sao ông Thầm? Cực hơn cả đi tu, không vào được thì ta trở lại căn cứ báo cáo lần khác đột tiếp. Ngồi đây ngày tháng qua đi uổng phí mà có khi lại chết chùm. Anh lại đập một con muỗi nữa, búng tít lên ngọn cây. Thầm nhìn bạn phì cười. Người ta giận cá chém thớt, đằng này cậu lại giận cá bóp muỗi. Tôi còn bóp mẹ nó cả cái khúc sông này ra nữa. Đánh thì đánh thí đi, chưa đánh được thì tạm nghỉ, cứ thế này thì đi tôi đến mọc đuôi. Đừng nóng, tớ còn nóng ruột hơn cậu nữa kìa. Thằng đặc công hơn người ở chỗ kiên trì, nóng vội là bể chuyện hết. Cứ nán lại vài ngày nữa coi sao, nhất định mình sẽ lọt được. Chúng nó đông thì đông, nhưng làm sao lấp kín được mọi ngóc ngách. Đồ chúng nó cũng phải oải ra chứ, sức đâu mà đêm nào cũng thức trong trong được. Thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng tiền sư cái con mũi. Anh định giơ tay lên lần nữa, nhưng chợt dừng lại, nghênh mặt lên. Ngoài đường bòn có một tốp lính nghễu nghện đi qua, súng lầm lầm xào vào các lùm bụi, mắt nhìn như mũi rồi. Thằng đi giữa mặt đen cháy, ngậm điếu thuốc to tướng, mùi thơm hòa cào vào trong lùm. Thành đột cổ đứng lưỡi liếm mép nói thêm. Thèm quá, ông lại bò ra lôi chân vào lê thuốc hút bây giờ. Đoàn thấy dáng bộ thành như vậy tùm tìm cười. Anh không nghiện thuốc, không nghiện cả điều, nên mọi chuyện này đối với anh đều rừng rưng. Tộp lính qua khỏi một lát, Thành lại chép miệng. Ực thật, giá ở trên đường giá thì với bọn này chỉ cần tay không cũng đổ quẳng xuống sông hết. Đợt gì mà nó đái vào đồng cũng phải cười. Sau trận này tôi là tôi. Xin chuyển sang bộ binh để mặc sức hò hét hả? Cũng có thể, nhưng nói gì thì nói, thằng nào bảo tôi đời đặc tôi đập gãy răng. Đoàn cũng phì cười, hàm răng đến trắng. Cái ông này tính nết hay thật. Đoàn nghĩ, câu trước câu sau cứ chửi nhau suốt, nhưng mà vui. Chính tác phong ồn ào của Thành như quả núi lửa chuẩn bị bốc cháy, nên cũng sưởi ấm được cho đồng đội vào cái lúc thần kinh đang giá lạnh. Đoàn nhìn đám mặt sông ước ao. Xuân quê anh Thầm đẹp quá, sau này nếu hết bom đạn tôi xin nán lại bơi lội tắm tháp một tháng rồi mới về. Quê Đoàn có con sông cũng đẹp đấy thôi, hồi huấn luyện tháng nào mình cũng bơi hai vòng sông đấy. Thành cầu nhau. Lúc này mà mấy ông còn nghĩ đến sông mới ngồi, tập trung lo vào công việc cho xong đi rồi về cứ tha hồ mà tắm. Tắm? Mũi anh chề ra. Tắm làm như cả đời không được tắm bao giờ ấy. Anh Thầm. Thành đột ngột hỏi. Cô du kích mà huyện định cử xuống giúp chúng mình đâu? Sao mãi không thấy? Có bà sở tại xuống họa may. Chắc cô ấy bị kẹt đường rồi. Dạo này chúng nó bùng đa dữ quá, nhất là sau hôm đồng chí quân đội trưởng đột ấp bị chết. Ngay ông quân đội này cũng gan dữ, bắn đến viên đạn cuối cùng rồi mới chịu nằm xuống. Hình như ông cũng người vùng này. Thành hỏi. Cũng không rõ. Hôm xuống đây ta đâu có qua quận. Chà, thế là từ sau bộ thân đến giờ, những người ưu tú lần lượt ngã xuống nhiều quá. Cái Việt Nam hóa chiến tranh của chúng không phải chuyện đùa đâu. Chó đều. Không đùa à? Tôi mà lót được vào chợ thì cái chi khu khốn nạn kia cứ phải nát như cám. Chợt Đoàn hơi nhổm người dậy, mắt lòm lòm nhìn ra sông. Thậm và Thành chột dạ nhìn theo. Trong ánh nắng chói chang, trong cái rung rinh của mặt nước đang bốc hơi, ở ngay khúc quẹo họ nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh tiến thẳng đến. Theo phản xạ bản năng, Thành đưa vội khẩu súng lên ngang mày. Trịnh Đường ngắm chiếc thuyền đến gần. Trên thuyền không phải là lính, cũng không phải là bọn thám kích thường hay lờn vờn xuất hiện với những bộ áo quần của người dân đánh cá qua lại khúc sông này. Trên chiếc thuyền ọp ẹp chỉ có được một cậu bé da mét mét, tóc tai lởm chởm, đang vừa tát nước vừa cậy ba chèo. Chắc là thằng bé đi kiếm đầu. Khúc sông này nhiều rau ngon, đôi lúc họ cũng thấy một vài người dân đánh bạo vào hái một ít rau rồi ra ngay. Nhưng hình như cậu bé này không phải đi hái đâu, ngắm mắt cứ ngó nghiêng nhìn xăm xói vào từng lùm từng bụi, thỉnh thoảng dừng thuyền lại nhầm tính cái gì. Đấy, bụi móp ngay cạnh mũi thuyền tốt mà sao cậu ta không hái? Coi chừng. Thầm đưa mắt nhìn hai bạn có ý đề phòng. Gần đây sau những lần dò la thám thính không có kết quả, rất có thể chúng dùng thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ trẻ con làm việc này. Thầm nghĩ và đang hiểu cho các bạn lôi sâu vào trong, rồi thấp đầu xuống hơn nữa. Chiếc thuyền vẫn bập bềnh ngắm thẳng tới như đã phát hiện ra nơi họ ẩn nấp. Quay lại cái thằng bé này, họ càng ngồi thấp xuống, khẽ vít lá che đầu che mặt. Mũi thuyền rách nát vẫn không lặng đi. Xoạt xoạt, mũi thuyền đã chạm đến những cành lá đầu tiên ngay bên cạnh sườn của thành. Anh hơi vặn người để tránh né. Một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh trong óc anh. Nếu nó phát hiện ra rồi bỏ đi thì sao? Thì phải đưa tay ra mà tóm ngay lại. Để sống chỉ một lát sau là lính bô kín ngay. Còn nếu nó là người ngay đi kiếm đau thật thì cũng phải giữ lại. Chiều tối mới cho nó về, và ngay đêm ấy cha con phải rời cứ sang nơi khác ngay. Vùng địch hậu mỏng manh, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra được. Rẹt, rột rẹt, mũi thuyền đã lùi hẳn vào trong bụi, và giữa những cành lá xôn xao, hai con mắt mở to của cậu bé hiện ra lay láy đen tròn. Không hiểu sao, trong muôn ngàn lùm bụi trên sông, đành lại cứ tròn lùm này mà nhồi thuyền vào. Có lẽ do linh tính của trẻ con, cũng có thể do phán đoán rằng nếu các chú có ở thì phải ở chỗ kín nhất, sâu nhất, cũng như ba vậy. Thế là cậu lao hú họa vào, và không ngờ lúc này ba con người trần như nhộng đang hiện ra trước mắt Teng, hăm dọa và lầm lì. Teng hơi ngớ ra, chỉ óc non nớt của nó cứ bắt nó chắc mẩm rằng trông thấy Teng, đứa con trai của người chiến sĩ dũng cảm, nhất định những người này phải tươi cười vô vập ngay, tươi cười y như khuôn mặt của ba vậy. Hay là nó dừng thuyền giữ ý. Ba người vẫn nhìn vào nó không chớp, họ chờ thử xem thằng nhóc này định dở cho gì nào. Chà, chúng nó còn rất ít tuổi mà sao khuôn mặt con mắt nhìn mới già dặn ghê chứ. Con nít nhà người ta gặp tình huống bất ngờ này phải hoảng hốt, phải rúm lại kia. Đằng này nó vẫn không động đậy, lại còn dương mắt lên nhìn thách thức nữa. Thằng này không bình thường rồi. Đi đâu? Thanh hỏi khàn khàn. Tôi đi tìm người. Thanh thấy chả dại gì mà nói thẳng ra. Tìm người nào mà tới tận đây, muốn chết à? Không khá rồi, Thanh nghĩ. Các chú bạn của ba đâu có giọng nói hữu hẹn này. Tuy vậy nó cũng cố vứt vát. Mấy chú là ai? Hỏi làm gì? Ai chỉ đến đây? Trói lại thả xong bây giờ. Thầm đưa mắt cho Thành, ý nói hãy từ từ xem sao đã. Hành động này không qua khỏi mắt Teng, nó mạnh dạn. Tôi đi tìm các chú giải phóng, tôi có việc cần gặp mấy chú. Giọng nói và thái độ của nó chân thành quá, khiến trong khoảnh khắc mọi người lúng túng không biết trả lời sao. Thầm hạ giọng hỏi, anh nhổ cầu tới đây tìm giải phóng, không sợ mang vạ vào người à? Không ai bảo cả, tự cháu đi tìm. Giọng nó đến đây bỗng dưng như vỡ ra. Mấy chú ơi, ba cháu bị chúng nó giết rồi, mấy chú cho cháu đi theo trả thù cho ba cháu. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thật vậy không? Không, không thể nhẹ dạ coi thường được. Thằng bé này sao lại biết chính chỗ này mà đòi đi theo? Ai mách đường cho nó? Đằng sau chuyện này ắt phải có cái gì. Thậm đột nhiên nghiến quay hàm lại. Thằng nhóc này cà chớn, mí có biết chúng tao là ai không mà đến đây đòi đi theo? Cút ngay, nếu không bị công vụ tao đã gông cổ mi về đồn đồi. Cút, để cho chúng ông làm việc. Nằm phục cả tuần nay chưa bắt được thằng Việt cộng chó chết nào cả đây. Phụ họa thêm cho câu nói của Thẩm, Thành kéo quy lát khẩu AR-15 đánh rút một cái. Thằng Teng không hề giật mình, nó chân chân nhìn sâu vào mặt từng người và từng khẩu súng trên tay họ, rồi cúi đầu xuống trước mắt. Nó không sợ chết, không sợ bị gông cổ, nó chỉ thất vọng thôi. Thế là tuyệt đường tìm kiếm rồi. Tận đây mà cũng có thám kích của chi khu thì mấy chú còn chỗ nào ẩn núp nữa. Thế là hết. Về đây, nó lặng lặng cày mũi thuyền ra, mắt tối sầm lại. Lúc ấy chỉ có Đoan là ngồi im, không tỏ thái độ gì. Anh muốn nói mà không thể nói được. Nguyên tắc bí mật không cho phép anh được lên tiếng, nhưng lòng dạ Đoan thấy áy náy, không nỡ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Uteng của tác giả Chu Lai, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.